Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thần Bí Địa Cung. Phía trước có 12 cái khô lâu chiến sĩ hội tụ vào một chỗ, ngăn trở tiến lên con đường. Trước thử nghiệm, Tô Dương lập tức kéo cung bắn tên, ba một tiếng, mũi tên trúng đích bên trong một cái khô lâu chiến sĩ. Đối phương thuộc tính lập tức bày biện ra đến, là cấp 15 phổ thông quái vật, chỉ có 3.000 máu, 12 con, kéo xe lửa một đợt đánh ngã. Tô Dương lập tức đem bẫy dập phóng tới sau lưng, sau đó một bên lùi lại vừa đi bắn, bị công kích, 12 đầu khô lâu bị kinh động, sau đó cùng nhau mặt hướng Tô Dương, cấp tốc chạy tới. Những thứ này khô lâu tốc độ di chuyển rất chậm, đối Tô Dương không có cái uy hiếp gì. Thiên mệnh trò chơi server cũng là cường đại. Những khô lâu chiến sĩ này mặc dù chỉ là phổ thông quái vật, nhưng nhìn lấy vô cùng có sức lực. Bọn họ vung vẩy trường kiếm, động tác cũng không lộ vẻ ngốc trẻ. Trường kiếm trong tay bổ tới, vô cùng phù hợp thân thể hành động quy luật, mà lại cho người ta cảm giác cũng vô cùng thân thiết. Kẹt, thú liệp hãm tịnh phát động, khô lâu chiến sĩ ào ào đi vào trong cạm bẫy. Tô Dương mang theo 12 đầu khô lâu chiến sĩ quay chung quanh bẫy dập xung quanh. Hắn tốc độ di chuyển nhanh, cho nên đối mặt cái này 12 đầu khô lâu quái có thể thành thạo. Ầm ầm, hai cái bẫy dập ào ào nổ tung, nổ rớt khô lâu quái hơn 500 điểm huyết, 12 cái khô lâu quái bị Tô Dương dẫn dắt xếp thành hàng dài. Bị Tô Dương mấy cái bẫy dập toàn bộ nổ chết, 12 cái khô lâu quái toàn diệt, rơi xuống không ít tiền đồng cùng trang bị, thậm chí còn có một cái đồ xanh lục. Cái này ẩn tàng địa đồ tỷ lệ rơi đồ quả nhiên không thấp, vượt qua diện tích không nhỏ phòng trước. Tô Dương lại đi vào một đầu thông đạo bên trong, mới vừa đi vào, vù vù, hai hàng hỏa trụ đột nhiên theo trên vách tường sáng lên, chiếu sáng tiến lên con đường. Tô Dương bước nhanh hướng về phía trước, rất mau tới đến một chỗ vuông vức đại sảnh. Đại sảnh ước chừng có sân bóng lớn nhỏ, bên trong phủ đầy kéo kẹt khô lâu binh lính, dường như tượng gỗ đồng dạng. Bọn họ cơ giới lắc lư, dù đáng, không có không sức sống. Nhìn đến trước mắt mảng lớn quái vật, Tô Dương không khỏi nhíu mày. Quái vật số lượng quá nhiều, dựa vào kéo xe lửa đấu pháp hiển nhiên không làm được. Phải cùng người tổ đội đến thông quan, loại này địa đồ không có MT căn bản là không qua. MT, Tô Dương thở dài, tự nhủ nói. Ta giống như không có hội chơi MT bằng hữu, nên làm cái gì bây giờ? Tuy nhiên hắn có thể mời người xa lạ cùng một chỗ tổ đội vượt quan, nhưng hắn lại lo lắng đối phương đem nơi này vị trí nói ra, đến thời điểm chỗ này liền sẽ bị những cái kia đại công hội chiếm lấy, chính mình chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Cho nên nhất định phải tìm mấy cái tin được người. Vẫn là buổi chiều rồi nói sau. Về thành trước đem kỹ năng học, Tô Dương lên tới cấp 15, điểm kỹ năng thêm một cái, hơn nữa còn có thể đi đạo sư chỗ đó học tập kỹ năng mới. Tô Dương lập tức rời đi địa cung, lần theo đường cũ đi về Lăng Vân Thành, vội vàng đuổi tới phủ thành chủ, giao một kim tệ đem kỹ năng mới học. Kỹ năng mới lại là bộ chóc thuật, cung tiễn thủ là ưu tú nhất thợ săn. Không biết bộ chóc thuật cung tiễn thủ tuyệt đối không tính là ưu tú cung tiễn thủ. Nếu là có thể bắt được một cái vô cùng lợi hại sủng vật, cung tiễn thủ thân thể yếu ớt khiếm khuyết liền có thể được đến đền bù. Rời đi phủ thành chủ, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Dương liền lập tức ló cao. Đã có người đem cơm hộp đưa tới, tại Tô Dương trên bàn công tác để đó. Hắn ló cao hơi chậm một chút, nó đồng sự trên cơ bản đều đã ăn hết đăng nhập trò chơi. Tô Dương không có đi quản nhiều như vậy, bụng hắn đói lợi hại, mở ra hộp cơm vội vàng bắt đầu ăn. Công ty cho ra tiền lương tuy nhiên không cao, nhưng nhóm này ăn vẫn là vô cùng không tệ. Cơm nước xong xuôi, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Hắn bị trong cung điện dưới lòng đất bầy quái vật ngăn lại. Hiện tại thực sự cần một cái MT, nhưng tự thân lại không có chơi MT bằng hữu, cho nên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở sủng vật phía trên. Tô Dương đầu tiên là đem trong ba lô trang bị toàn bộ bán phá giá sạch sẽ. Sau đó lại đi bán đấu giá, lấy giá thấp thu mua lông vũ, tinh thiết, nam lĩnh mộc. Hắn muốn tạo ra mũi tên, dạng này có thể cường hóa lực công kích của chính mình. Về sau, Tô Dương vội vàng ra khỏi thành đi dã trư cánh rừng. Lợn rừng da dày thịt béo, hắn muốn bắt một cái làm sủng vật, nhìn có thể hay không kháng trụ khô lâu quái công kích. Lợn rừng trong lãnh địa lợn rừng đẳng cấp tại 10 đến cấp 15 ở giữa. Tô Dương lựa chọn cấp 15 lợn rừng hoạt động khu vực. Hắn hiện tại cấp 15, có thể bắt đến sủng vật tối cao đẳng cấp đồng dạng cũng là cấp 15. Đẳng cấp càng cao thuộc tính càng mạnh, cho nên nhất định phải bắt cấp 15 sủng vật. Dã trư cánh rừng bên trong quái vật tuy nhiên số lượng cũng không ít, nhưng phần lớn người đều tại hạ cấp khu vực bên trong hoạt động. Cấp 15 quái vật hoạt động khu vực cũng không có mấy người. Cho dù là có đó cũng là đại công hội tinh anh người chơi. Tìm tới một đầu cấp 15 lợn rừng về sau, Tô Dương lập tức đối thi triển bộ chóc thuật. Chỉ thấy một nói bạch sắc quang mang đem lợn rừng toàn thân bao phủ. Tô Dương đỉnh đầu bắt đầu điều. Bị bạch quang bao lại lợn rừng kịch liệt giằng co. Cũng không lâu lắm, lồng ánh sáng màu trắng vỡ tan, tuyên bố bắt thất bại. Lợn rừng đối Tô Dương phát động tiến công, Tô Dương lập tức trả lời, rất mau đưa lợn rừng bắn chết. Ngay sau đó, Tô Dương lại bắt đầu lần thứ hai bắt. Hắn liên tiếp thử 3 lần, cuối cùng đều là thất bại. Bắt cái phổ thông quái vật đều khó như vậy, có lầm hay không a? Tô Dương xác thực không nghĩ tới bắt sủng vật vậy mà lại cái này bao nhiêu khó khăn. Chỉ là bắt một cái bình thường sủng vật mà thôi. Cần phải rất đơn giản mới đúng. Đinh, bắt thành công. Chúc mừng ngươi thu hoạch được phổ thông sủng vật heo rừng nhỏ. Liên tiếp bắt 10 lần về sau, Tô Dương rốt cục thành công. Heo rừng nhỏ hóa thành một đạo quang mang lướt vào trong cơ thể hắn, trở thành hắn triệu hoán sủng vật. Heo rừng nhỏ, đẳng cấp 15, máu 4000, phòng ngự vật lý 50, phòng ngự ma pháp 30, kỹ năng, tấn công. Đây là heo rừng nhỏ thuộc tính, lượng máu 4000, tính toán là không tệ. Tô Dương lập tức đem sủng vật triệu hoán đi ra, lẩm bẩm âm thanh vang lên. Heo rừng nhỏ tại Tô Dương trên đùi cọ động, tựa hồ biết đây chính là chủ nhân của mình. Rốt cục thành công, thử trước một chút hiệu quả. Tô Dương trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười. Có đầu này heo rừng nhỏ, hắn rốt cục có thể thoát khỏi không có MT kháng thương tổn thời gian. Heo rừng nhỏ, lên cho ta. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Tô Dương để heo rừng nhỏ xông đi lên cùng lợn rừng quái vật đối nghịch. Phát hiện mình sủng vật căn bản là kháng không bao nhiêu thương tổn. Nguyên nhân chủ yếu là heo rừng nhỏ lượng máu khôi phục tốc độ quá chậm. Thực lực phương diện cùng những cái kia phổ thông lợn rừng quái vật giống như đúc. Đến mức heo rừng nhỏ chỉ tồn tại mấy phút thì một mệnh ô hô. May ra Tô Dương có thể vô hạn triệu hoán. Bất quá sủng vật tử vong về sau hội rơi độ trung thành. Tử vong số lần quá nhiều lời nói, sủng vật sẽ xuất hiện chạy trốn hoặc là không nghe lời tình huống. Tô Dương cùng heo rừng nhỏ chỉ coi nửa giờ chủ tớ. Heo rừng nhỏ chết mấy cái lần về sau thì lẩm bẩm mà chạy mất. Vừa bắt được tay sủng vật cứ như vậy không có. Xem ra phổ thông sủng vật không thế nào có tác dụng. Vẫn là đến tìm kiếm hy hữu sủng vật mới được. Tô Dương cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể cầm cấp 15 lợn rừng luyện tay. Hắn vừa hướng lợn rừng thi triển bộ chóc thuật, một bên tại dã chư lâm bên trong giết quái luyện cấp. Đi qua không ngừng nếm thử mới xác định bắt xác suất thành công. Xác suất thành công vậy mà chỉ có 10%. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.